Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, rách nát đại vương. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc chờ đến Ngưu Bức bình tĩnh hạ tâm tình. Hơn nữa đem phòng thu thập hảo lúc sau, trên tay đồng hồ biểu hiện đã là buổi sáng 9 giờ nhiều thời giờ. Tìm một cái dùng có chút năm khăn trải giường, đem sở hữu màu đỏ bột phấn bao vây lại sau, Ngưu Bức nhiều một cái tâm nhãn. Hắn không có lựa chọn đem này đó kỳ quái đồ vật thuận tay ném vào thùng rác, mà là thu vào tùy thân không gian lúc sau, chuẩn bị cầm đi nguyên thạch thời đại vị diện lại xử lý rớt. Dù sao lấy hiện giờ tùy thân không gian thật lớn dung lượng tới nói, điểm này đồ vật căn bản là không gọi sự tình. Lúc sau, hắn liền tùy ý chồng lên một kiện áo thun, ăn mặc hắn cái kia dài rộng bờ cắt quần đi ra cửa phòng. Hắn tính toán tùy tiện tìm ra tiểu điếm lừa gạt một chút bụng sau, lại nhất nhất thông chi những cái đó chủ quán, đem trước 2 ngày đơn đặt hàng tăng lớn gấp 10 lần. Liền ở ngay lúc này, trên tay đồng hồ bắt đầu bỗng nhiên chấn động lên. Ngưu Bức nguyên bản cho rằng lại là cái kia tự giữ thân phận hộ khách vòng qua Ngũ Thiếu Phụ phân đoạn đem điện thoại đánh lại đây, mời chính mình tham gia cái gì không thể hiểu được hoạt động linh tinh. Ai từng nghĩ đến, chờ Ngưu Bức thuận tay chuyển được điện thoại, lại là không tưởng được thanh âm vang lên. Ngưu lão bản sao? Ta là Nghĩa Ô quân phân khu hậu cần bộ Lý Diệp Tiểu Lý A. Không biết Ngưu lão bản còn có nhớ hay không ta này một người? Đương nhiên nhớ rõ. Lý Trung úy sao? Không biết gọi điện thoại lại đây có cái gì chiếu cố địa phương? Ngưu Bức trong miệng trả lời. Cùng chi đồng thời, hắn trong đầu toát ra cái kia tuổi trẻ trung úy quan quân bộ dáng. Hắn ở trong lòng ám đạo, Nghĩa Ô căn cứ thị quân đội, không phải là bán rác rưởi bán nghiện rồi đi, lại muốn đem này đó không biết quá thời hạn thượng trăm năm đồ cổ, tính toán xử lý cấp chính mình cái này coi tiền như rác. Ngay sau đó, đối phương dị thường khách khí lời nói, cùng với biểu lộ ra tới sau lưng ý tứ, đều bị biểu hiện liên tính không phải như vậy, cũng kém không được nhiều xa. Lý Diệp ở kia đầu khách khí nói đến, nơi nào nói thượng chiếu cố, muốn chiếu cố cũng là Ngưu lão bản như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại lão bản tới chiếu cố chúng ta. Là cái dạng này, mấy ngày nay quân phân khu hậu cần bộ lại có một đám vật tư muốn xử lý. Này không phải muốn cho Ngưu lão bản đến xem sao? Hành, ta đây ngày mai buổi sáng liền đến. Đến lúc đó tới cửa bái phỏng lại nói. Ngưu Bức quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó lại cùng đối phương khách khí vài câu lúc sau, mới cúp điện thoại. Nói thật, Ngưu Bức đối với Nghĩa Ô căn cứ thị quân đội, muốn đem rác rưởi xử lý cấp chính mình hành vi, trong lòng cũng không có nửa điểm phản cảm cùng ý kiến. Bởi vì đối với nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm tới nói, nếu là đem mới nhất khoản Chanel áo khoác, cùng hơn trăm năm trước kia khoản thổ rớt cha quân dụng miên áo khoác bãi ở bên nhau, tùy ý bọn họ lựa chọn giống nhau nói, căn bản là không có bất luận cái gì trì hoãn. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm sẽ không chút do dự lựa chọn ấm áp rắn chắc quân dụng miên áo khoác. Đối với đại biểu cho thời thượng cùng tân triều Chanel áo khoác, dân bản xứ nhóm sẽ trực tiếp tỏ vẻ, lại nhẹ lại mỏng, vừa thấy là khấu khấu tác tác luyến tiếc dùng vải dệt. Không có thành ý, thậm chí ở hiện giờ toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ trong mắt, chỉ có quân áo khoác quân màu xanh biếc, hoặc là mê thải phục kia hoa hô lên nhan sắc, mới là trước mắt toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch, hoặc là bình nguyên bên ngoài khu nhất lưu hành thời thượng nguyên tố. Mặc vào trọn bộ mê thải phục, trên chân đặng một đôi rubber sâu giải phóng giày, sau lưng phong cách khoác một kiện ấm áp rắn chắc màu xanh biếc quân áo khoác. Đây mới là này đó địa phương có thân phận cùng địa vị các đại nhân vật tiêu chuẩn trang điểm. Nếu có thể đủ lại ở bên hông gắt gao chát thượng một cái võ trang mang, nghiêng vượt một cái cương chế quân dụng ấm nước nói, kia quả thực chính là đi đường đều phải mang phong, cả người đều phải trời cao Ngưu Bức cảm giác. Đến nỗi Chanel tân khoản thời trang, nói giỡn, những cái đó cái gì rách nát ngoạn ý. Càng quan trọng là, nghìu bức thứ này đối với có thể giúp đỡ Hoa Quốc quân đội một chút tiểu vội. Cảm thấy phi thường may mắn. Cho dù là lần này giao dịch không thế nào kiếm tiền, hắn sẽ làm tất cả. Huống chi mấy thứ này bị hắn chuyển đến nguyên thủy thời đại vị diện đi. Trong đó lợi nhuận đâu chỉ có thể sử dụng lợi nhuận cách xu tới hình dung. Vì thế, Nghiêu bước lại ăn qua bữa sáng lúc sau. Liền thay đổi đi chính mình kia gian bao gia công ty ý tưởng. Mà là ở trên mạng. Trực tiếp đính một chương nhanh nhất thời gian ngầm cao thiết vé xe. Xoay hai lần xe sau. Nghiêu bước rốt cuộc đi ra Nghĩa Ô căn cứ thị ga tàu cao tốc. Lúc này thời gian đã vừa mới qua buổi tối 8 giờ. Sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới. Tê, chờ lão tử càng nghiêu bước về sau. Nhất định phải mua đài tư nhân phi cơ. Mặc kệ đi nơi nào đều là nhanh như chớp liền đến. Đã có điểm chuyển đầu óc choáng váng nghiêu lão ra. Vừa đi, một bên ở trong lòng hạ như vậy hoàng thề đại nguyện. Chỉ là thứ này căn bản là không nghĩ tới. Chẳng sợ không đi so đo trước mắt có thể ở đông đảo phi hành hung thú uy hiếp hạ. Có thể an toàn phi hành tư nhân phi cơ. Sẽ là như thế nào một loại kinh người giá trên trời điểm này. Hắn ngồi tư nhân phi cơ thu rách nát hành vi. Có thể hay không hơi chút có điểm có vẻ kiêu ngạo cùng không hài hòa. Thậm chí là làm người hoài nghi. Hắn nơi giao dịch đến có đủ hay không du tiền. Ở ven đường tiểu điếm giải quyết rớt cơm chiều sau. Nghiêu bức tùy ý tìm một nhà. Thoạt nhìn còn tính sạch sẽ cỡ chung khách sạn ở đi vào. Tính toán sớm một chút nghỉ ngơi lúc sau. Ngày mai sáng sớm liền đi ra ngoài quân phân khu hậu cần bộ nhìn xem. Bọn họ tính toán xử lý chính là chút thứ gì. Nếu là trừ bỏ lần trước những cái đó chủng loại ở ngoài. Còn có thể có mặt khác bất đồng chủng loại. Liền tính thượng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là, hắn vừa mới tắm rửa xong. Sở trụ phòng chuông cửa liền bắt đầu không ngừng vang lên. Không phải là cái loại này vi phạm lệnh cấm phục vụ đi. Ta chính là người đứng đắn. Nơi nào sẽ yêu cầu mấy thứ này? Nghiêu bức vẻ mặt chính khí nghĩ đến. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ Nghiêu bức đợi mấy phút đồng hồ lúc sau. Phòng chuông cửa vẫn luôn là kiên trì không ngừng liên tục vang. Vì thế Nghiêu bức không thể không đi qua. Một phen mở ra phòng môn. Tính toán tướng môn ngoại tên kia chấp nhất đặc thù người làm đánh đi. Chính là hắn tiện tay mở ra cửa phòng lúc sau. Lại là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Căn bản là không có trang điểm yêu diễm đặc thù hành nghề già. Mà là một người hói đầu trung niên nam nhân. Càng thêm làm hắn ngoài ý muốn chính là. Trải qua nói chuyện phiếm lúc sau tên này hói đầu nam nhân ý đồ đến. Trải qua lần trước một tay đem quân phân khu kia phê quá thời hạn quân nhu phẩm. Toàn bộ đóng gói mua đi sự tình lúc sau. Nghiêu bức ở Nghĩa Ô căn cứ thị đông đảo trung tiểu thương nhân gian. Cứ nhiên thần kỳ có được không nhỏ thanh danh. Ở bọn họ xem ra. Lỗ vốn sinh ý tự nhiên là không ai sẽ làm. Mà đem như vậy một số lớn bọn họ trong mắt rác rưởi mua đi. Còn có thể kiếm được tiền nhân vật. Tuyệt đối là không bình thường nhân vật. Vì biểu đạt bọn họ trong lòng kính ý. Này đó trung tiểu thương nhân không hẹn mà cùng cấp Nghiêu bức an thượng một cái đặc thù tên tuổi. Rách nát đại vương, trung niên nam nhân hôm nay trong lúc vô ý biết được Nghiêu bức hành trình lúc sau. Cố ý tới cửa cầu kiến ý đồ đến cũng là phi thường đơn giản. Hắn có một đám buôn bán bên ngoài tiểu thương phẩm nện ở trong tay. Vì thế tính toán tới Nghiêu bức nơi này thử thời vận. Hắn trong lòng suy nghĩ, vạn nhất rách nát đại vương Nghiêu lão bản, sẽ hào khí đem mấy thứ này cũng ra mua. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.